Chương 962, Thanh Vân hội vũ, thất mạch tranh phong. Biển mây, Thanh Vân lục cảnh một trong, đó là một mảnh vô cùng lớn sân rộng, mặt đất toàn bộ dùng hán bạch ngọc lát, sáng long lánh, nhìn một cái, khiến cho người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Viễn phương bạch vân đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều ở đây dưới chân trôi, biển mây sân rộng cũng vì vậy mà được gọi là quảng trang trung ương, cách mỗi mười mấy trượng liền để đặt một cái làm bằng đồng cự đỉnh, phân ba hàng, mỗi hàng ba cái, cùng sở hữu 9 con, quy củ trưng bày. Trong đỉnh thỉnh thoảng có khói nhẹ phiêu khởi, kỳ vị rõ ràng mà không tán. Trong ngày thường, cái này biển mây cũng là một chỗ thanh tịnh chỗ, nhưng hôm nay cũng là tiếng người huyên náo. Tám tòa đại đài, lấy eo to gỗ lớn dựng mà thành, giữa lẫn nhau cách xa nhau câu có vài chục trượng xa, thành phương vị bắt quái sắp hàng, đông đảo thanh vân đệ tử lúc này đang vây quanh ở cái kia dưới lôi đài, làm cho này đồng môn của mình nỗ lực lên gào thét. Không chữ trên đài, một cái cự đại thái cực bát quái huyền phù tại không trung, đem cái kia vô tận băng xương đều ngăn trở ở bên ngoài, sau đó chỉ thấy trên đài tung bay giật xuất chúng thiếu niên mỉm cười, tay khẽ vẫy. Biến cái kia thái cực bát quái nhanh chóng xoay tròn, chợt đem định ở trong bát quái ngân bạch sắc tiên kiếm đạn trở về, sau đó biến thành một đạo màu xanh luyện quang hướng phía đối diện đánh tới. Thiếu niên đối thủ sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh chóng triệu hồi tiên kiếm, một hơi thở liền bày ra ba đạo tường băng. Két, két, két, nhưng ở cái kia thanh quang trước mặt, cái kia ba đạo tường băng lại như mỏng giống như giấy, bị một kích xuyên thủng, sau đó chợt đánh vào ở trên người đối thủ, đem đối phương đánh xuống lôi đài. Phương sư huynh thừa nhận thiếu niên mỉm cười thi lễ một cái, cũng là hướng phía một bên làm trọng tài trưởng lão nhìn lại. Một bên trưởng lão rồi mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, tuyên bố, đại trúc phong Lưu Húc thắng dưới lôi đài nhất thời một mảnh xôn xao, cái kia Phương Siêu chính là Long Thủ Phong đệ tử, tu vi không kém, nhưng không nghĩ liền đối phương pháp bảo đều không bức ra đã bị đánh xuống đài đi, điều này đại biểu đại trúc phong xuất chiến Lưu Húc, đến cùng ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở trên tạo nghệ cao bao nhiêu a, đừng không phải đã đuổi kịp chư vị trưởng lão, đừng nói là những đệ tử này, chính là cái kia trưởng lão thần tình đều có chút ngẩn ngơ. Người này nhập môn bất quá năm thứ năm, tại sao có thể có như vậy tu vi thâm hậu, nguyên tưởng rằng Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ chính là kỳ tài ngút trời, nhưng cùng vị này so với lại không coi vào đâu. Dưới đài, ngồi ở phía xa xem cuộc chiến Điền Bất Dịch mừng rỡ con mắt đều híp lại. Liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt có chút khó coi Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch chế nhạo nói ra, Thương Tùng sư huynh, ngươi xem ta đệ tử này như thế nào không thể so học trò của ngươi Lâm Kinh Vũ kém a ai nha, được rồi, cái kia Phương Siêu cũng là ngươi môn hạ đệ tử. Cũng không biết bình thường cùng Lâm Kinh Vũ luận bàn không có luận bàn quá, không biết thắng bại như thế nào ai, cũng là ta đây ra bảy không hiểu chuyện. Ngươi nói ta đều cố ý phân phó, cùng sư huynh so chiêu lúc bao nhiêu lưu chút tay, kết quả vẫn là 2-3 lần, liền pháp bảo đều không ra, đã đem người đánh rơi xuống. Ngươi nói cái này không phải đả thương tình đồng môn sao ân, bất quá Thương Tùng sư huynh đại nhân có đại lượng, cũng sẽ không chú ý những thứ này đúng không, thương cảm Điền Bất Dịch qua nhiều năm như vậy bởi vì đại trúc phong thế yếu, biệt khuất được quá. Lúc này phải cơ hội còn không lớn chữa hoán khí, bình thường bản là có chút đần độn miệng, lập tức trở nên lưu loát đứng lên. Điền Bất Dịch liên tiếp nói không ngừng, tức giận đến Thương Tùng khuôn mặt đều phồng đỏ lên, bất mãn lẩm bẩm, dẫm nhằm cất chó ra hỏa muốn không phải năm đó ngược lại là một bên đạo huyền chân nhân sờ sờ râu dài, cười nói ra, người này khúc mắc diệt hết, thiên tư lại là hoàn toàn triển hiện ra, cho ta Thanh Vân môn lại thêm một vị kỳ tài. Điền sư đệ không thể bỏ qua công lao, tuy là Lưu Húc cái kia hay là khúc mắc cùng Điền Bất Dịch trên thực tế một chút quan hệ cũng không có, nhưng cũng không chờ ngại vị này hải bàn tử yên tâm thoải mái nhận lấy mọi người khen tặng, nguyên bản bởi vì mập mạp mà còn dư lại không nhiều tông sư khí độ càng là vì vậy mà tiêu hao hầu như không còn. Ngồi ở Điền Bất Dịch phía sau, nhìn trượng phu dương tự đắc dáng vẻ đắc ý, tốt như chính là lật một cái liếc mắt, thầm nghĩ. Ngươi nếu là biết cái này tiểu hôn đản đem con gái chúng ta đều cật kiền mặt tịnh, nhìn ngươi còn có thể hay không thể đắc ý đứng lên nhãn thần lại đi Lưu Húc nơi đó một nhìn, nhìn gió kia tuấn như ngọc, phiêu giật xuất chúng dáng người, tốt như nhẹ nhàng thở dài, thảo nào nữ nhi tình dễ sâu bên trong, liền thân tử đều cho. Lưu Húc nhân vật như vậy, người thiếu nữ kia có thể không ái mộ đâu, lập tức, tốt như lại hung tợn cắn răng một cái, tâm sấn, tiểu thất cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan cũng quá lớn một chút. Chính mình nếu là không đứng ra chư nở dê chi hắn một cái, về sau Linh Nhi vẫn không thể bị hắn khi dễ đến si tờ sao. Mới vừa đi xuống lôi đài, Lưu Húc đã cảm thấy thân thể phát lạnh, tựa hồ bị người nào theo dõi một dạng, đang định điều tra một phen, đối diện trong đám người lại có một thân ảnh đánh tới. Điền Linh Nhi cười hì hì bắt lại Lưu Húc cánh tay, lắc tới lắc lui lấy, khắp khuôn mặt là vẻ tự hào. Sư huynh, ngươi thật lợi hại, binh khí đều không ra, liền đem cái kia Phương Siêu đánh rơi xuống. Cái này xem bọn họ Long Thủ Phong nhân còn dám hay không phách lối nữa, cách đó không xa, nguyên bản đang mang người đem Phương Siêu đỡ Tề Hạo sắc mặt chính là cứng đờ, nhìn thoáng qua đang ôm Lưu Húc cánh tay nũng nịu Điền Linh Nhi, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đi Lưu Húc cũng là cũng không quay đầu lại mang người ly khai. Long Thủ Phong đám người cuối cùng, Lâm Kinh Vũ tay không tự chủ được cầm hướng sau lưng chạm Long Kiếm, trong mắt phun trào chiến ý, thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt sau đó, vừa xoay người ly khai. Hành bại tướng dưới tay, thần khí cái gì cao mũi quỳnh, Điền Linh Nhi bất mãn hừ một tiếng, lập tức lại lôi kéo Lưu Húc tay kỷ kỷ cha cha nói không ngừng. Thế nhưng nàng nhưng không có phát hiện, nhìn hai người thân mật dáng vẻ, phía sau Trương Tiểu Phàm cũng là đem hai tay nắm thật chặt, khoe miệng đều cắn ra một tia tiên huyết. Bất quá Điền Linh Nhi không có phát hiện, Lưu Húc cũng là nhìn vừa vặn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Bởi vì Lưu Húc gia nhập vào, lần này Đại Trúc Phong đồng dạng có cửu vị đệ tử tham gia, cộng thêm nạ gạ tổ là thập người tham dự, đúng lúc là 64 người, Trương Tiểu Phàm tự nhiên không có khả năng vòng thứ nhất luôn không. Thế nhưng phệ hồn bị Lưu Húc đoạt đi, bản thân tu vi lại khó khăn lắm đạt được Ngọc Thanh cảnh đệ tứ tầng, liền món dáng dấp giống như pháp bảo cũng không có, hắn thì như thế nào là còn lại mấy mạch chi nhân đối thủ TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.